Hàn Phong thở dài nói. Huyền Cơ Tử ở một bên nhíu mày trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng. Nhưng tông môn này phân bố từ Nam tới Bắc Đại Lục khoảng cách khá xa, dù cho bọn họ thực sự muốn liên thủ Phạm Huyền Thiên Tông ta, không có thời gian 3 hay 5 tháng chuẩn bị mà nói, rất khó làm gì được. Mấy tháng tới đây chính là thời gian cho chúng ta chuẩn bị. Nghe được Huyền Cơ Tử phân tích, mọi người đều gật đầu tán thành. Mà Huyền Cơ Tử nói vậy cũng là nhắc nhở Hàn Phong. Lập tức lại nghe được Hàn Phong thì thào. Nếu bọn họ có thể liên thủ đối phó Huyền Thiên Tông, vì sao chúng ta lại không thể liên thủ những thế lực khác chống lại bọn họ? Tiểu tử, ngươi muốn kết minh với thế lực khác? Lý Thần vừa uống rượu vừa hỏi. Lúc này ba người Phí Lão cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, Bố Lôi Địch càng lên tiếng nói. Hàn Phong nói không sai, nếu bọn họ có thể liên thủ đối phó với chúng ta. Chúng ta cũng có thể tìm thế lực khác kết minh, chuẩn bị đối phó bọn họ. Thế nhưng kết minh cũng không phải chuyện dễ dàng, hơn nữa Huyền Thiên Tông chúng ta chọc phải thế lực lớn như vậy, ai lại nguyện ý trở thành đồng minh với chúng ta chứ? Huyền Cơ Tử lo lắng nói. Chẳng qua lúc này mấy người lại thấy trên mặt Hàn Phong xuất hiện vẻ tươi cười đầy tự tin. Tiếp theo liền nghe Hàn, góc chuyện audio.com, Phong chậm rãi mở miệng nói. Chuyện này tông chủ không cần lo lắng, ngươi quên ta còn có một thân phận khác rồi sao? Nghe được Hàn Phong nói như vậy, Huyền Cơ Tử cũng kịp phản ứng, không khỏi vui vẻ nói. Ngươi xem ta gấp tới hồ đồ rồi, ngược lại đã quên mất đứng trước mặt ta chính là một luyện dược đại sư a. Đối với lời khen tặng của Huyền Cơ Tử, Hàn Phong chỉ cười cười, bầu không khí xung quanh mọi người nguyên bản đang rất ngưng trọng cũng hòa hoãn xuống rất nhiều. Cách chương.